biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 395, mô phỏng 1.500 năm. Đại La Kim Tiên Chiến Tử, chương 389, mô phỏng 1.500 năm. Đại La Kim Tiên Chiến Tử, 20 tháng 3 năm 2024, tác giả. 3 năm huyền 7, chương 389, mô phỏng 1.500 năm. Đại La Kim Tiên Chiến Tử, 8K cầu nguyệt phiếu tương đương. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Thì ra là thế, khó quái dị tộc là đa tuyến tác chiến hình thức. Bọn họ là lấy quân đoàn làm đơn vị, xâm lấn cái nào đó thế giới. Từ tiêu diệt cường đại chiến lực, sinh lực, lại đến để đê giai dị tộc trắng trợn xâm lấn, cướp bóc đốt giết, từ đó tăng lên mình thực lực, đã tạo thành một bộ hoàn chỉnh tác chiến kế sách chung. Tô Tỉnh sắc mặt có chút khó coi, dị tộc hiển nhiên đã tạo thành một bộ lấy chiến dưỡng chiến tuyệt hảo tác chiến chi pháp. Đây là nhân tộc không thể so sánh, cường đại dị tộc thần minh, dẫn đầu rảo sát trong nhân tộc tinh nhuệ, thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt, nhường cho mình thực lực có thể tăng lên. Cơ hồ có thể nói, mỗi một cuộc chiến đấu về sau, những này dị tộc thần minh thực lực đều sẽ tiến một bước tăng trưởng, mà đê giai dị tộc thì có thể tại xâm lấn cái nào đó thế giới về sau, thông qua thôn phệ nhân tộc, tăng trưởng thực lực bản thân, nhanh chóng mạnh lên. Như thế, trên cơ bản mỗi 100 năm thời gian, một chi dị tộc quân đoàn thực lực đều sẽ không nhỏ tăng lên. Dị tộc loại này trời sinh ưu thế, là nhân tộc không thể so sánh. Cứ thế mãi xuống dưới, dị tộc càng ngày càng mạnh, nhân tộc càng ngày càng yếu. Ai, dị tộc thế lớn, khó mà ngăn cản a. Mấu chốt nhất là, dị tộc số lượng nhiều lắm, không biết có biện pháp nào hay không, đem nhóm lớn dị tộc đánh giết. Ta nếu là sớm biết được dị tộc xâm lấn tọa độ, liền có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa dị tộc xâm lấn. Bất quá, bằng vào ta hiện tại viêm ma thân thể thực lực và thân phận, còn kém một chút, còn có hồng nguyệt kỹ càng tình báo, đỉnh tiêm dị tộc thần linh tình báo, ta biết rõ cũng không nhiều. Tô Tỉnh suy tư một chút, hắn hiện tại mô phỏng tối ưu phương thức, vẫn là mau chóng tăng thực lực lên, tối thiểu cần trở thành một chi quân đoàn trưởng. Mà cái này, tối thiểu cần Tô Tỉnh có được dị tộc thần minh thực lực. Mô phỏng bên trong viêm ma đã là thánh cấp, khoảng cách nhỏ yếu thần lực dị tộc thần minh cũng chỉ kém một bước. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1020 năm, đến thế giới này 10 năm về sau, tòa này tiểu thiên thế giới bên trong, nhân tộc phòng tuyến, cơ bản toàn diện sụp đổ. Cứ việc người vẫn chưa tham dự xâm lấn nhân tộc, nhưng là dị tộc quân đoàn thực lực và nhân tộc chênh lệch quá lớn. Xâm lấn tòa này thế giới về sau, nghênh đón trong quân đoàn các dị tộc dã man sinh trưởng thời kỳ. Trong khoảng thời gian này, dị tộc điên cuồng thôn phệ nhân tộc máu thịt, đồ sát tu sĩ, thậm chí yêu thú, cây cối, sở hữu ẩn chứa sinh mệnh lực sinh linh, đều trở thành dị tộc chất dinh dưỡng. Cơ bản 100 năm xuống tới, sở hữu đế cấp trở xuống dị tộc, thực lực đều có thể tăng lên một cái đại giai vị. Tương đương với dị tộc quân đoàn thực lực, trọn vẹn tăng lên gấp đôi có thừa. Kinh khủng như vậy tăng lên tốc độ, nhường người nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, trừ xâm lấn nhân tộc, thôn phệ sinh linh bên ngoài, không ít dị tộc vậy lẫn nhau tranh đấu. Thôn phệ máu thịt, ngươi chính là một thành viên trong đó. Ngươi bỏ ra 100 năm thời gian, săn giết mấy ngàn con dị tộc, thực lực cực lớn tăng trưởng. Cuối cùng, tu vi của ngươi tăng lên chí thánh người cấp đỉnh phong. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, khẽ nhíu mày. Dị tộc quân đoàn, mỗi 100 năm thời gian, thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên một cái đại vị giai sao? Tốc độ này, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Đế cấp dị tộc, tương đương với hợp thể kỳ tu sĩ. Phản hư, hợp thể kỳ tu sĩ, ngắn thì tu hành mấy trăm năm, lâu là tu hành ngàn năm, mới có thể hoàn thành đột phá, tấn thăng một cái lớn cảnh giới. Liền cái này, đã coi như là tu sĩ bên trong nhân vật thiên tài rồi. Mà bình thường dị tộc, liền có thể tại trăm năm bên trong, tăng lên một cái đại cảnh giới. Tốc độ này, thực tế kém quá nhiều. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, khó có thể tưởng tượng. Dị tộc thế mà là kinh khủng như vậy sinh vật. Cũng khó trách, tại dị tộc xâm lấn bên dưới, nhân tộc liên tục bại lui. Loại này thực lực khủng bố tốc độ tăng lên, để Tô Tỉnh nghĩ tới đã từng thấy một bộ công pháp. Huyết Tiên Kinh. Huyết Tiên Kinh chính là Giáng Lâm giáo nội bộ công pháp chí cao, mà Giáng Lâm giáo thân là dị tộc chó săn. Huyết Tiên cùng dị tộc liên hệ, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hô, bất quá ta thực lực, vậy tăng lên chí thánh người đỉnh phong. Tiếp xuống, liền muốn đột phá tới thần cấp. Chỉ cần tấn thăng thần cấp, lấy dị tộc thân thể, liền có thể tự do ngao du ở trong hư không. Ta liền có thể nghĩ biện pháp đi điều tra tình báo. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1100 năm, cái này một tòa tiểu thiên thế giới, hoàn toàn bị dị tộc xâm lấn. Nguyên bản linh khí dồi dào, sinh linh một mảnh tường hòa thế giới, biến thành nhân gian tuyệt địa. Dị tộc quân đoàn như là châu chấu bay qua bình thường, điên cuồng hấp thu bên trong thế giới này chất dinh dưỡng, thẳng đến thế giới hủy diệt. Mà một năm này, người thực lực vậy tăng lên chí thánh người cấp đỉnh phong. Người bắt đầu suy nghĩ đột phá tới thần cấp phương pháp. Căn cứ người đã nắm giữ tình báo, dị tộc tấn thăng thần cấp cần tiến hành nhất định nghi thức. Nghi thức quá trình người cũng không hiểu biết. Thế là người quyết định đi viếng thăm Đoạt Tâm Ma, cũng hướng hắn thỉnh giáo đột phá thần cấp biện pháp. Tiếp vào ngươi đến tin tức về sau, Đoạt Tâm Ma tự mình đến tiếp kiến ngươi. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, ngươi đã trở thành Đoạt Tâm Ma dưới trướng cường đại nhất dị tộc. Nhưng khi biết được ngươi là muốn tìm cầu đột phá thần cấp chi pháp về sau, Đoạt Tâm Ma biểu lộ có chút vi diệu. Dựa theo dị tộc bên trong quy củ, một khi trong quân đoàn dị tộc đạt tới cùng quân đoàn trưởng đồng dạng cảnh giới, như vậy kỳ hội tự động tấn cấp, trở thành cao cấp hơn trong quân đoàn một viên. Ý vị này, ngươi muốn cùng Đoạt Tâm Ma cùng cấp. Bởi vậy, Đoạt Tâm Ma tự nhiên trong lòng có chút khó chịu. Dù vậy, Đoạt Tâm Ma cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Chỉ cáo chi ngươi, hắn sẽ đem tin tức của ngươi cáo chi thượng cấp, trở về sau sẽ chuyên môn có người đến đây dạy bảo ngươi. Biết rõ tin tức này về sau, ngươi lẳng lặng chờ đợi. Có thể trong nháy mắt, chính là trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 1200 năm, ngươi đợi chừng 100 năm thời gian, nhưng như cũ không có chờ đến tin tức. Cái này trăm năm ở giữa, ngươi trợ giúp Đoạt Tâm Ma săn giết không ít đối địch quân đoàn dị tộc, có thể nói là chiến công hiển hách. Có thể cảnh giới của ngươi đã trọn vẹn trăm năm không có tăng lên. Các ngươi không được, ngươi biết được là Đoạt Tâm Ma không muốn để cho ngươi rời đi hắn quân đoàn. Dù sao, ngươi là dưới tay hắn đắc lực nhất chiến tướng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cau mày. Không nghĩ tới, dị tộc bên trong cũng có như thế chèn ép sự kiện. Cái này tại trong nhân tộc ngược lại là rất thường gặp. Tỷ như lập xuống công lao quan viên bị thượng cấp chèn ép, vô pháp thuận lợi tấn thăng. Lại tỷ như trên chiến trường lập xuống chiến công hiển hách binh sĩ, vô pháp vang lên quân hàm. Nhưng Tô Tỉnh không nghĩ tới dị tộc bên trong vậy như thế con buôn. Không được, cái này đoạt tâm ma dưới trướng, không thể lại đợi, nhất định phải nghĩ biện pháp, bái nhập cao cấp hơn trong quân đoàn, mới có thể đột phá. Tô Tỉnh đối dị tộc, tự nhiên không có cái gì trung tâm có thể nói. Hơn nữa, kia đoạt tâm ma cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Tô Tỉnh trong lòng có một phen tính toán, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ năm 1210, ngươi đi theo đoạt tâm ma quân đoàn, xâm lấn lại một tòa tiểu thiên thế giới. Nhưng lần này, ngươi không còn nghe theo đoạt tâm ma chỉ huy, mà là bắt đầu tiếp xúc những thứ khác quân đoàn trường. Đoạt tâm ma sở thuộc quân đoàn, chính là từ một vị trung đẳng thần lực quân đoàn trưởng chỉ huy. Hắn dưới trướng nhỏ yếu thần lực dị tộc thần minh mấy chục con. Càng có vô số đại đế, thánh giả cấp dị tộc. Nhưng ngươi không có ý định đầu nhập đầu này dị tộc, mà là chuẩn bị trực tiếp đi tìm xâm lấn tòa này thế giới tổng chỉ huy. Một đầu cường đại thần lực viêm ma. Thứ nhất, cường đại thần lực dị tộc. Vốn có tài nguyên, dưới tay dị tộc rất nhiều. Không đến mức chèn ép tại ngươi. Tiếp theo, ngươi bộ thân thể này, cũng vì viêm ma, có lẽ có thể có được một chút hảo cảm. Duy nhất lo lắng là, ngươi thực lực quá nhỏ yếu. Tôn này cường đại thần lực dị tộc thần minh, có chút chướng mắt, nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều phải buông tay thử một lần. Sự thật chứng minh, ngươi lo xa rồi. Tôn này cường đại thần lực viêm ma, đối ngươi đến 10 phần hoan nghênh. Dựa theo lối nói của hắn, viêm ma nhất tộc cần đoàn kết mới có thể để viêm ma đưa thân vì trăm đại vương tộc một trong. Ngươi nghe xong trong lòng kinh ngạc. Ngươi vốn cho là dị tộc vương tộc thân phận là trời sinh, có thể dựa theo cái này viêm ma thuyết pháp, tựa hồ dị tộc chủng tộc xếp hạng còn có thể biến động. Căn cứ cái này cường đại thần lực viêm ma giải thích, cái gọi là dị tộc vương tộc cần cái này một chủng tộc bên trong sinh ra một vị cấp 2 thần linh, mà viêm ma nhất tộc vô số năm qua tối đa cũng chỉ là sinh ra một tôn cấp 3 thần linh. Khoảng cách vương tộc chi vị chỉ có cách xa một bước. Có lẽ viêm ma nhất tộc tiềm lực có hạn, nhưng dị tộc số lượng đông đảo, trong đó luôn có biến dị cá thể. Chỉ có cái kia thể hoàn thành đột phá, liền có thể trở thành cấp 2 thần linh, tiến về tổ địa, dẫn đầu toàn bộ viêm ma nhất tộc, tấn thăng làm vương tộc. Đến lúc đó, toàn bộ viêm ma nhất tộc đều sẽ có lợi ích to lớn. Nghe thế viêm ma thần minh lời nói về sau, người như có điều suy nghĩ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh bén nhạy bắt được từ mấu chốt. Tổ địa, cái này cái gọi là tổ địa, đến tột cùng là viêm ma nhất tộc tổ địa, vẫn là toàn bộ dị tộc tổ địa. Tô Tỉnh có khuynh hướng cái sau, nếu không không đến mức tiến về tổ địa, có thể để cho viêm ma trở thành trăm đại vương tộc một trong. Tô Tỉnh trong lòng có loại dự cảm, cái này dị tộc tổ địa hoặc hứa quan ở dị tộc mấu chốt bí mật. Dị tộc bên trong chỉ cần sinh ra một vị đột phá cực hạn cường giả, liền có thể làm cho cả nhất tộc dị tộc tiềm lực tăng trưởng. Cái này, đích xác rất là huyền diệu. Tô Tỉnh đã từng nghe, thời kỳ thượng cổ có chủng tộc kỳ lạ, chỉ cần trong tộc có người trở thành tiên nhân, hắn huyết mạch tương quan tộc nhân, tu vi và linh căn tư chất đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hô, bất quá vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tấn thăng thần cấp lại nói. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi hướng viêm ma thỉnh giáo trở thành dị tộc thần minh biện pháp. Tôn này cường đại thần lực viêm ma cáo chi ngươi, thành tựu thần minh cần nắm giữ 3 loại đồ vật: thần tính, thần cách, thần lực. Cái này 3 loại, chỉ cần nắm giữ một dạng, liền có thể trở thành dị tộc thần minh. Làm 3 loại tất cả đều nắm giữ về sau, mới có thể trở thành chân thần. Người nghe thế một tình báo về sau, như có điều suy nghĩ, dựa theo trước ngươi suy đoán, dị tộc thần tính cùng đại đạo chi lực là cực kỳ tương tự, mà dị tộc thần cách ngưng tụ phương pháp, ngươi cũng không hiểu biết, còn thần lực thì là cần sức mạnh thân thể tăng cường, hoặc là đánh giết cái khác nắm giữ thần lực sinh vật. Đối với ngươi mà nói, lĩnh ngộ thần tính hiển nhiên là đơn giản nhất. Thế là, ngươi quyết định trước lĩnh ngộ thần tính, tấn thăng thần minh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng một cái thật lâu nghi hoặc, cuối cùng giải khai, thì ra là thế, khó trách trước đó đánh giết dị tộc thần minh về sau, rơi xuống thần tính xác suất cũng không cao. Nguyên lai chỉ có chân thần trở lên mới 100% có được thần tính. Ba cái này bên trong, thần tính hẳn là tương đối khó ngưng tụ, nhưng đối với ta tới nói, hỏa vi đại đạo cảm ngộ cũng không khó khăn. Tiếp xuống chỉ cần nắm giữ hỏa chi pháp tắc, liền có thể nếm thử ngưng tụ thần tính rồi. Đại đạo pháp tắc đối ứng dị tộc thần tính, đây là Tô Tỉnh đã biết, lại thêm mô phỏng bên trong Tô Tỉnh hóa thân viêm ma thiên phú tịnh không yếu. Như vậy lĩnh ngộ thần tính, hiển nhiên là tối ưu dài. Biết rõ trở thành thần minh phương pháp về sau, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ năm 1230, người bắt đầu lĩnh hội hỏa chi pháp tắc, cũng nếm thử ngưng tụ thần tính. Cụ thể cách làm cũng không phức tạp, viêm ma nhất tộc trời sinh có được đối hỏa chi pháp tắc cực mạnh ngộ tính cùng trưởng khống lực. Thân thể của ngươi giống như là một con thùng gỗ, cần làm liền đem thần tính chén này thủy không ngừng điền vào trong đó, thẳng đến lấp đầy thùng gỗ, liền có thể triệt để có được thần tính. Lấy ngươi thiên phú, bỏ ra dòng giá 70 năm thời gian, vừa rồi thuận lợi ngưng tụ thần tính. Thứ năm 1300, người thuận lợi trở thành một đầu thần minh cấp bậc viêm ma. Tấn thăng làm dị tộc thần minh về sau, người lực lượng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực tổng hợp tối thiểu tăng lên hơn gấp 10 lần. Đồng thời, người có thể ở trong hư không thời gian dài sống sót bản lĩnh. Mấu chốt nhất là ngươi phát hiện bản thân liên thông lên dị tộc thần vực. Dị tộc thần vực, đây là ngươi chưa hề tiếp xúc qua đồ vật. Vốn có thần vực trước đó, ngươi từ không biết hiểu thần vực tồn tại. Ngươi chỉ cảm thấy thần hồn của mình tựa hồ có thể tiến vào một cái huyền diệu địa phương. Nơi này rộng lớn không bờ bến, có chút giống tu sĩ nhân tộc thái hư giới, nhưng thần vực công năng cùng thái hư giới toàn vẹn khác biệt. Thần vực càng giống là dị tộc bên trong Internet. Tất cả dị tộc thần minh đều ở cái này một thần vực bên trong. Vừa mới đi vào thần vực, ngươi liền cảm ứng được vô số đạo dị tộc thần minh nhìn chăm chú. Giờ khắc này, tất cả dị tộc cũng biết ra đời một vị mới thần minh. Nhưng những này dị tộc vậy vẻn vẹn chỉ là nhìn chăm chú một cái chớp mắt. Dựa theo dị tộc kích thước khổng lồ, cơ hồ mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn thần minh sinh ra. Rất nhanh, một đạo ý thức liên tiếp đè lên ngươi. Hắn cảm thấy được, ngươi là một đầu viêm ma. Mà tia ý thức này chủ nhân cũng là một đầu viêm ma. Hắn hỏi thăm ngươi vị trí quân đoàn, cùng với ngươi quân đoàn trưởng vì ai. Ngươi không có giấu giếm, báo cho bản thân vị trí quân đoàn trưởng danh tự. Sau một lát, tia ý thức này báo cho ngươi một tọa độ. Dựa theo dị tộc quy củ, trở thành thần minh về sau, vừa rồi triệt để thoát khỏi pháo hôi, ngươi dựa theo tia ý thức này cáo chi ngươi tọa độ. Rất nhanh đã tới một tòa hư vô cung điện. Tiến vào bên trong tòa cung điện này, ngươi thấy được mấy ngàn hơn vạn dị tộc thần minh ý thức. Trong đó, vậy bao quát ngươi quân đoàn trưởng, tôn kia cường đại thần lực viêm ma, cảm thấy được ngươi đến về sau, cái này cường đại thần lực viêm ma hướng ngươi lên tiếng chào. Dùng ý thức liên tiếp đè lên ngươi, ngươi rất tự nhiên đi tới nơi này, cường đại thần lực viêm ma hậu phương. Cùng lúc đó, cường đại thần lực viêm ma sau lưng, vậy xuất hiện một cái cao một thước cái ghế nhỏ, ý thức của ngươi có thể ngồi ở phía trên. Điểm này, ngược lại là cùng nhân tộc cực kỳ cùng loại. Cường đại dị tộc thần minh, ở vào cung điện phía trước nhất, cũng dựa theo thực lực sắp xếp. Ở vào tòa cung điện này trên cùng, chính là một tôn cấp 3 thần linh viêm ma, tương đương với nhân tộc huyền tiên tu sĩ. Dựa theo dị tộc thuyết pháp, đầu này cấp 3 thần linh viêm ma, chính là viêm ma nhất tộc tộc trưởng, mà ở hắn vương tọa phía dưới, còn có mấy vị tương tự thân là cấp 3 thần linh viêm ma. Đến tòa này thần minh cung điện về sau, ngươi thả mới hiểu, dị tộc đến tột cùng có được cỡ nào thực lực khủng bố. Vẻn vẹn bên trong tòa cung điện này, liền có được hơn vạn ghế, mỗi một cái ghế, đều đại biểu một cái thần minh cấp bậc phía trên viêm ma. Dị tộc thực lực tổng hợp, có lẽ là nhân tộc gấp 10. Thậm chí cả mấy chục lần. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, chau mày, viêm ma dị tộc, vẻn vẹn dị tộc bên trong nhị lưu chủng tộc. Ngay cả cái gọi là trăm đại vương tộc đều không phải. Tại dị tộc chủng tộc bên trong xếp hạng, bất quá chỉ là 500 tả hữu thôi. Nhưng dù cho như thế, thế mà vậy có được trọn vẹn hơn vạn đầu thần minh cấp viêm ma sao? Tô Tỉnh hơi tính toán một cái, cùng viêm ma thực lực thế này dị tộc chủng tộc, ước chừng 500 cái, cũng liền mang ý nghĩa, tối thiểu có được mấy trăm vạn dị tộc thần minh, mấy ngàn vị cấp 3 thần linh trở lên dị tộc. Không đúng, thậm chí cũng không thể tính như vậy. Dị tộc bên trong chủng tộc, đâu chỉ mấy vạn loại. Mặc dù viêm ma thực lực khá mạnh, nhưng hắn chủng tộc bên trong cũng chưa chắc không có thần minh cấp bậc tồn tại. Càng kinh khủng chính là những cái được gọi là trăm đại vương tộc, đế tộc, thần tộc, bọn hắn trong tộc có thần minh số lượng là khó có thể tưởng tượng. Tô Tỉnh đã có chút khó có thể tưởng tượng dị tộc bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thực lực cường đại thần linh rồi. 3000 thế giới có nhiều như vậy tiên nhân sao? Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cho dù là hắn, cũng không biết 3000 thế giới, tổng cộng tiên nhân có bao nhiêu, nhưng Tô Tỉnh có thể khẳng định là, tuyệt đối không có dị tộc nhiều. Toàn bộ ngũ đại vực cộng lại, Đại La Kim Tiên sợ rằng đều không cao hơn 10 tôn. Thái Ất Kim Tiên, không biết có hay không 3 chữ số, đến như Kim Tiên trở lên. Sợ rằng có hơn vạn đã tính là không tồi rồi. Nhân tộc cùng dị tộc chênh lệch không chỉ là đỉnh tiêm chiến lực, mà là cấp thấp. Phần giữa đỉnh tiêm chiến lực toàn diện bị dị tộc nghiền ép. Hô, cuối cùng đối dị tộc thực lực có cái đại khái nắm chặt. Nhân tộc đến tột cùng gặp như thế nào một cái quái vật chủng tộc a? Cho dù là Tô Tỉnh, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy một tia tuyệt vọng. Không thành thánh nhân, tuyệt đối vô pháp cải biến dị tộc cùng nhân tộc thế cục. Cho dù trở thành thánh nhân, lại như thế nào có thể cam đoan dị tộc bên trong không có thánh nhân tồn tại đâu. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hắn cuối cùng biết được vì sao thiên cơ các chủ sẽ bỏ xuống hết thảy theo đuổi kia thánh nhân chi cảnh rồi. Bởi vì không thành thánh nhân, nhân tộc liền không có định hải thần châm, liền hoàn toàn không có cách nào cùng dị tộc đọ sức. Ai, quả nhiên là ngăn đạo kéo dài a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần này trở thành viêm ma, cuối cùng là lấy được một chút tình báo hữu dụng. Lúc này, mô phỏng bên trong đã đến thứ năm 1300. Cũng không biết thiên cơ vực tình huống như thế nào, toàn bộ 3000 thế giới, nhân tộc đến cùng như thế nào. Tô Tỉnh trong lòng nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ năm 1300, trở thành dị tộc thần minh về sau, ngươi có thành lập bản thân quân đoàn năng lực, nhưng là, ngươi không thể chịu đựng được bản thân dưới trướng dị tộc tàn sát nhân tộc. Vì thế, ngươi quyết định thành lập một chi, hoàn toàn do ăn dị người, tổ chức quân đoàn. Mới đầu, ngươi rất khó chiêu mộ tới tay bên dưới. Dù sao, ăn dị người, tại dị tộc bên trong, là thuộc về so sánh bị bài xích tồn tại. Tuyệt đại đa số ăn dị người, đều sẽ giấu giếm thân phận của mình, mà lại ăn dị người, sẽ chỉ lựa chọn gia nhập cường đại quân đoàn, tìm kiếm che chở. Nhưng ngươi chỉ là một tân tấn dị tộc thần minh, căn bản vô pháp tuyển nhận đến cường đại thủ hạ. Bất quá, rất việc vui tình xuất hiện chuyển cơ. Thứ năm 1360, ngươi trở thành dị tộc thần minh 60 năm về sau. Đã từng quân đoàn trưởng, đoạt tâm ma hướng ngươi phát động tập kích. Dựa theo lối nói của hắn, ngươi phản bội hắn, trở thành khác thần minh phụ thuộc. Hắn có tư cách săn giết ngươi, đối mặt khí thế hung hung đoạt tâm ma, cùng với hắn dưới trướng mấy trăm đầu thánh giả cấp dị tộc. Ngươi không có chút nào khiếp đảm, một trận chiến này, kéo dài trọn vẹn thời gian một tháng. Cuối cùng, đoạt tâm ma bị ngươi chém giết, mà hắn dưới trướng sở hữu thánh cấp dị tộc, đều bị ngươi chém giết. Ngươi cơ hồ lấy sức một mình hủy diệt một chi do uy tín lâu năm dị tộc thần minh. Xuất lĩnh quân đoàn, thanh danh của ngươi, dần dần tại viêm ma nhất tộc bên trong vang dội lên. Thậm chí chủng tộc khác dị tộc thần minh, cũng biết ngươi danh hiệu, là một vừa mới tấn thăng thần minh dị tộc, lại đánh chết một đầu thành thần mấy ngàn năm uy tín lâu năm thần minh. Hắn càng thêm nói rõ tiềm lực của ngươi không tầm thường. Sau trận chiến này, bắt đầu lần lượt có ăn dị người dị tộc gia nhập ngươi quân đoàn. Ngắn ngủi hơn 40 năm thời gian, ngươi liền tuyển nhận đến mấy ngàn vị đế cấp trở lên ăn dị người. Ngươi viêm ma Baroque thanh danh bắt đầu quật khởi. Đánh giết đầu kia đoạt tâm ma về sau, ngươi phát hiện một lần tình cờ phát hiện thần lực của mình tựa hồ tăng trưởng một chút. Liền ngay cả cái gọi là thần cách, vậy bắt đầu chậm chạp ngưng tụ. Ngươi lập tức rõ ràng, ngưng tụ thần cách, thu hoạch được thần lực một cái tuyệt hảo phương pháp, săn giết dị tộc thần minh. Biết được cái này một chuyện về sau, ngươi bắt đầu đem tâm tư đặt ở những dị tộc kia thần minh phía trên. Tiếp xuống ngắn ngủi trăm năm thời gian, ngươi liền săn giết hơn 10 vị dị tộc thần minh, cũng thu nạp bọn hắn trong quân đoàn ăn dị người. Người thần cách cùng thần lực đều ở đây chậm chạp lớn mạnh. Thứ năm 1500, người trong quân đoàn dị tộc số lượng đã vượt qua 1 vạn. Thực lực thế này tại nhỏ yếu thần lực thần minh bên trong đã coi như là không kém. Một năm này, người vị trí quân đoàn nhận được một cái nhiệm vụ, phối hợp dị tộc thứ 7 tổng quân đoàn triệt đề hủy diệt Nam Man vực. Biết được cái này nhiệm vụ tình báo về sau, trong lòng ngươi chấn kinh. Bởi vì, ý vị này, thân là nhân tộc ngũ đại vực một trong Nam Man vực, triệt đề luân hãm, mà thân là Đại La Kim Tiên, Nam Man Hoàng. Vậy triệt đề chiến tử, nhân tộc tình thế, đã vượt qua nghĩ ác liệt. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Nam Man vực hủy diệt, Đại La Kim Tiên, chiến tử, tê, cái này, chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đây là hắn, tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Đây cũng là hắn, lần đầu tiên nghe nói, tương lai sẽ có một người Đại La Kim Tiên chiến tử. Nam Man vực. Mặc dù là ngũ đại vực bên trong thực lực yếu nhất, nhưng dù sao cương vực rộng lớn, có tiên nhân vậy không ít. Kim tiên, thái ất kim tiên số lượng cũng không thể so cái khác vực thiếu. Mà Nam Man Hoàng, Tô Tỉnh trong đầu lóe qua tại thiên cơ giới ở bên trong lấy được tình báo, Nam Man Hoàng chính là Nam Man vực tuyệt đối kẻ thống trị, là thành danh đã lâu Đại La Kim Tiên. Sớm tại 2-3 cái nguyên hội trước đó, Nam Man Hoàng cũng đã là Đại La Kim Tiên tồn tại. Mà lại, Nam Man Hoàng là khí thể song tu. Chẳng những là Đại La Kim Tiên, càng là một tên cực mạnh thể tu. Đã từng, Nam Man Hoàng cùng Thiên Ma Tướng từng có giao thủ ghi chép. Nhưng cũng là hiểm thua nửa chiêu. Có thể, chính là chỗ này a một tôn cường đại Đại La Kim Tiên. Thế mà trực tiếp chiến tử rồi. Xuất động chính là dị tộc thứ 7 tổng quân đoàn a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn vị trí cường đại thần lực Viêm Ma quân đoàn, chỉ là thứ 7 tổng trong quân đoàn, một cái nhỏ nhặt không đáng kể tiểu quân đoàn thôi, mà thứ 7 mang ý nghĩa dị tộc tối thiểu có 7 cái mạnh mẽ như vậy quân đoàn. Vẻn vẹn một cái tổng quân đoàn là đủ hủy diệt Nam Man vực. Đây chính là nhân tộc chỉ có ngũ đại vực một trong a. Hí, 1500 năm sau, Nam Man vực hủy diệt. Sự kiện này nhất định trở thành dị tộc cùng nhân tộc bước ngoặt. Không khó tưởng tượng, Nam Man vực hủy diệt, cơ hồ khiến nhân tộc thực lực tổng hợp tổn thất 1/5, mà dị tộc thì rảnh tay một cái tổng quân đoàn binh lực, có thể xâm lấn những thứ khác thế giới. Mô phỏng bên trong, ta vị trí quân đoàn thuộc về thứ 2 tổng quân đoàn, thứ 79 đại quân đoàn, thứ 32 tiểu quân đoàn. Vẻn vẹn như thế, cái này tiểu quân đoàn trưởng đã là một vị cường đại thần lực dị tộc. Như vậy, càng đi lên đại quân đoàn, nên khủng bố cỡ nào thực lực. Tô Tỉnh tiến một bước nhận biết đến dị tộc khủng bố. Hô, Nam Man vực là ở thứ 1500 năm hủy diệt. Chỉ là không biết cái khác đại vực thế cục như thế nào. Tô Tỉnh có lòng muốn biết rõ tình báo, nhưng đối với dị tộc mà nói, mỗi một cái dị tộc phảng phất như là một cái đinh ốc bình thường, trừ xác nhận nhiệm vụ thực lực cường đại bên ngoài, bọn hắn rất ít có thể tiếp xúc đến tình báo, nhất là nhân tộc tình báo. Tô Tỉnh chỉ là một nho nhỏ Viêm Ma thần minh, cũng không có địa vị gì, lại như thế nào có thể biết được tình báo đâu. Ai, bất quá Nam Man vực hủy diệt về sau, nhân tộc sợ rằng xem như triệt để mất đi đối kháng dị tộc lực lượng, đã chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, vì thu hoạch càng nhiều tình báo, cũng vì sống lâu hơn một chút, sớm ngày nhìn thấy nhân tộc kết cục, Tô Tỉnh nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nói đến, ta trước đó lưu lại máu thịt tinh hoa là sử dụng nuốt. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ năm 1510, người vị trí quân đoàn, thuận lợi đã tới Nam Man vực, ngắn ngủi thời gian 10 năm, mấy trăm vạn dị tộc liền thuận lợi từ một cái đại vực đã tới một cái khác đại vực. Dị thuyền tại hư không trung hàng làm được tốc độ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Khi ngươi vị trí quân đoàn đến Nam Man vực lúc, toàn bộ Nam Man vực đã bị cơ bản xâm lấn, mà ngươi chỗ quân đoàn nhiệm vụ chính là thôn phệ hết thảy sinh linh, thôn phệ tất cả những gì chứng kiến, triệt để Nam Man vực biến thành hỗn loạn vực, cũng cuối cùng biến thành dị vực. Nơi này sẽ thành dị tộc lại một nơi đại bản doanh. Người trơ mắt nhìn xem từng cái nhân tộc tu sĩ bị dị tộc thôn phệ, nhưng người lại không cách nào làm được cái gì. Bởi vậy, người chỉ có thể lựa chọn một nơi địa vực bế quan, thôn phệ trước đó tích lũy máu thịt tinh hoa. Người lấy ra một chút nhỏ yếu thần lực dị tộc máu thịt tinh hoa, không ngừng thôn phệ, thần lực của ngươi vậy không ngừng tăng trưởng. Nhưng tấn thăng thần minh về sau, ngươi tu hành tốc độ vậy dần dần chậm lại. Gần trăm năm thời gian, ngươi cắn nuốt hơn vạn cân máu thịt tinh hoa, nhưng như cũ chỉ đề thăng đến nhỏ yếu thần lực hậu kỳ tả hữu thực lực. Dựa theo suy đoán của ngươi, tối thiểu cần mấy trăm năm thời gian, ngươi tài năng trở thành trung đẳng thần lực dị tộc. Thứ 1600 năm, ngày nào đó, ngươi thấy được một tôn cự nhân, một tôn người khoác hắc giáp, tay cầm rìu lớn khủng bố cự nhân. Người khổng lồ này, lực có thể kinh thiên, khí có thể đóng thế. Tại ngươi trong ánh mắt đờ đẫn, hắn vung ra kia một búa. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau, Tô Tỉnh ngây ngẩn cả người. Ngoạn tào, làm sao lại chết như vậy? Kia giết chết ta cự nhân, hắc giáp, đen rìu, ngoạn tào, kia là thiên ma tướng. Tô Tỉnh vạn vạn không nghĩ tới, lần này mô phỏng, hắn không chết ở dị tộc trong tay, lại chết ở nhân tộc Đại La Kim Tiên trong tay. Hơn nữa, còn là Tô Tỉnh quen thuộc Đại La Kim Tiên, thiên ma tướng, Đại La Kim Tiên bên trong chiến đấu cuồng nhân. Bất quá, tựa hồ cũng nói được thông, toàn bộ Nam Man vực luân hãm, Đại La Kim Tiên Nam Man Hoàng chiến tử, nhân tộc, không có khả năng không có chút nào ứng đối biện pháp. Chỉ tiếc, ta đương thời là dị tộc viêm ma dáng vẻ, ngược lại là chết oan rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lần này mô phỏng, ngược lại là phá vỡ hắn mô phỏng ghi chép. Bất quá, 900 năm về sau, Tô Tỉnh chính là lấy dị tộc thân phận, xem như mở ra thứ hai xuân rồi. Từ một cái mới sinh dị tộc viêm ma, trưởng thành là viêm ma bên trong thần minh. Đồng thời, Tô Tỉnh biết rồi rất nhiều dị tộc bên trong tình báo. Những này đều là vô giới chi bảo. Chỉ là không biết kia viêm ma thực lực có thể hay không bảo tồn lại. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ. Nếu là lần sau mô phỏng, lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu, kia Tô Tỉnh có thể liền bị lão tội. Ai, xem trước một chút lần này mô phỏng ban thưởng danh sách đi. Ngoặc kép, dị hình, màu đỏ thiên phú, giá bán 100 điểm năng lượng bản nguyên. Huyền tiên tứ trọng tu vi, ngưng tụ trong ngực ngũ khí triều nguyên, mới có thể đăng lâm huyền tiên chi vị. Trải qua 800 năm tu hành, người miễn cưỡng bước vào huyền tiên trung kỳ, giá bán 1 triệu năng lượng bản nguyên. Lĩnh vực tu hành thành quả, ngàn dặm lĩnh vực, bắt đầu dần dần do lĩnh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Lĩnh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh. Giá bán 10 vạn năng lượng bản nguyên. Đại vu rèn thể quyết tu vi, viễn cổ vu tộc luyện thể bí pháp, tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 đại thành, có thể so với huyền tiên hậu kỳ tu sĩ. Giá bán 1,5 triệu năng lượng bản nguyên. Nhìn về phía lần này mô phỏng mấy cái ban thưởng, Tô Tỉnh rơi vào trầm tư.